Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891. Cô ta đang phiền muộn muốn chết. Chuông điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy điện thoại hiện tên, mắt cô ta sáng ngời. Là Tần Nhân Thiên gọi tới. Điện thoại được kết nối. Anh ta chỉ nói một câu. Tôi ở khách sạn Châu Tế phòng 1085 chờ cô. Nhưng một câu này của anh ta cũng đủ để Lục Kiều Sam gieo hò nhảy nhót. Vô cùng hưng phấn, cô ta vui sướng ăn diện trang điểm thật đẹp. Nhanh chóng đi đến khách sạn. Tần Nhân Thiên vừa mới tắm rửa xong. Khoác một chiếc áo ngủ. Mái tóc màu nâu hơi mất trật tự. Mê chết người không cần đền mạng. Giống như một tên yêu nghiệt xuất hiện trong đêm tối. Cô ta hung hăng nuốt nước miếng. Thiên, anh cuối cùng cũng nhớ tới điểm tốt của em rồi phải không? Khóe miệng Tần Nhân Thiên nhếch lên. Không cười như cười nói. Không nghĩ tới cô cố chấp với tôi như vậy. Lục Kiều Sam giơ hai tay ra. Liều lĩnh ôm lấy anh ta. Chấm, Thiên, anh biết rõ em vẫn luôn chỉ thích một mình anh thôi mà. Cô không phải sắp kết hôn à? Tần Nhân Thiên kéo tay cô ta ra. Đi tới trước quầy rượu. Rót hai ly rượu vang. Một ly đưa cho cô ta. Chỉ cần anh nguyện ý cưới em. Em sẽ lập tức giải trừ hôn ước với Lưu Tinh Bảo. Lục Kiều Sam không chút do dự nói. Tần Nhân Thiên lắc lắc ly rượu. Đáy mắt lướt qua một tia xảo quyệt. Nếu buổi tối hôm nay cô có thể làm cho tôi hài lòng. Tôi sẽ xem xét một chút. Trong lòng Lục Kiều Sam vô cùng kích động. Tuy rằng cô ta vẫn luôn thích Tần Nhân Thiên. Nhưng tuổi trẻ cũng sẽ có lúc xung động. Chơi đùa đàn ông cũng không ít. Cô ta biết làm như thế nào để thỏa mãn anh ta. Thiên, đêm nay, em nhất định sẽ làm cho anh vui sướng. Cô ta xinh đẹp cười cười. Nhẹ nhàng cụng vào ly rượu của anh ta. Một ngụm uống cạn ly rượu trong tay. Sau đó cô ta bắt đầu cởi quần áo. Đột nhiên, điện thoại của Tần Nhân Thiên vang lên. Tôi nghe điện thoại trước đã. Anh ta đi ra khỏi phòng. Lục Kiều Sam nằm trên giường. Vui vẻ chờ anh ta trở lại. Thời gian Tần Nhân Thiên rời đi dài hơn so với tưởng tượng của cô ta. Dần dần, cô ta cảm thấy một cỗ khô nóng. Cửa mở ra, nhưng người vào không phải là Tần Nhân Thiên. Là ba người đàn ông cao lớn khỏe mạnh. Cô ta chấn động kịch liệt. Các anh là ai? Tần Nhân Thiên đâu rồi? Cậu Tần bảo chúng tôi phục vụ cô. Một gã đàn ông nói. Lục Kiều Sam ý thức được mình bị lừa. Vô cùng phẫn nộ, khốn nạn, cô ta la hét khàn cả giọng. Một đêm buông thả, nhưng sau khi Lục Kiều Sam tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Mở to mắt, Tần Nhân Thiên ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô ta. Ánh mắt âm trầm u ám. Một cỗ căm phẫn xông lên não. Cô ta túm lấy gối đầu. Ném về phía anh ta. Chấm, Tần Nhân Thiên, anh cái đồ khốn kiếp này. Tôi giết anh. Tần Nhân Thiên đung đưa ly rượu trong tay. Chất lỏng đỏ tươi bên trong giống như màu máu chết chóc. Rực rỡ mà chói mắt. Cô không phải đã từng giết tôi một lần rồi sao? Cách chương.